Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh bà bật cười. Tất nhiên rồi, cô có biết bát canh này quý giá đến mức nào không? Tôi đã tích lũy nguyên liệu suốt trăm năm mới nấu được một bát như vậy đấy. Nghe vậy, Lê Diệu giật mình. Cô lập tức cảm thấy có chút ngại ngùng. Bà ơi, Mạnh bà xua tay, cười hiền hậu. Không cần cảm ơn. Nếu cô thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn, hãy cho phép tôi mỗi ngày mang một bát canh ra ngoài. Yên tâm, tôi biết chừng mực, sẽ không để ai uống bừa bãi đâu. Bà nhẹ nhàng nói tiếp, người được uống canh của tôi đều là người có duyên. Lê Diệu nhìn bà chằm chằm một lúc, rồi gật đầu. Được rồi, mỗi ngày bà có thể mang ra một bát canh. Đúng là cô bé ngoan, Mạnh bà mỉm cười đầy hài lòng. Sau đó, bà chậm rãi xoay người. Bóng dáng dần nhạt đi, rồi biến mất. Sau khi Mạnh bà rời đi, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức tiến đến gần, gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Lê Diệu. Chủ nhân tỉ tỉ, ăn thêm sườn đi. Thấy vậy, heo vòi vòi cũng muốn gắp đồ ăn cho cô. Nhưng với bàn chân lợn của mình, nó không thể làm được những việc tinh tế như vậy. Sau một hồi loay hoay bất lực, nó quyết định chạy sang một góc, bắt đầu thổi bong bóng. Chủ nhân... Mộng Mộng thổi mộng cho cô nè, vừa ăn vừa xem phim nhé. Nhìn bộ dạng đáng yêu của heo vòi vòi, Lê Diệu không nhịn được bật cười. Cảm ơn Mộng Mộng, cô vui vẻ cắn một miếng sườn mà Nhiếp Tiểu Thiến gắp cho, trong lòng tràn đầy ấm áp. Như Hoa nhẹ nhàng bóc tôm cho Lê Diệu, đôi mắt cong lên theo nụ cười dịu dàng. Heo vòi vòi ở bên cạnh không ngừng làm trò hề, khiến không khí bữa ăn càng thêm náo nhiệt. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến, Lê Diệu vô thức ăn liền ba bát cơm, thêm một đĩa tôm đầy ụ, đủ no rồi. Cô đặt đũa xuống, thở phào mãn nguyện. Thỏ Ngọc lập tức chạy đến, đôi tay dài trắng muốt khẽ vung lên, định thay khăn giấy lau miệng cho Lê Diệu. Lê Diệu giật mình lùi lại. Khoan đã, cô định làm gì vậy? Thỏ Ngọc hơi ngẩn ra, đôi tay mềm mại cụp xuống đầy thất vọng. Có phải, tai tôi không đủ mềm không? Lê Diệu bất lực xoa trán. Rút một tờ giấy lau miệng. Thỏ Ngọc, cô không cần bắt chước họ đâu, cũng đừng cố làm hài lòng tôi. Cô cứ là chính mình là được rồi. Trong lúc đó, Sadako lại bò khắp nơi trong phó bản, háo hức khám phá từng ngóc ngách. Khi nhận ra nơi này từ nay sẽ là nhà của mình, cô không khỏi phấn khích. Vừa bò ra khỏi phó bản, cảnh tượng trước mắt khiến Sadako dừng lại. Cô nhanh chóng trườn đến gần, hai tay vươn về phía Lê Diệu. Lê Diệu giật bắn người, cô lại muốn làm gì? Sadako khẽ cử động những món tay trắng bệch, nghiêm túc đáp. Tôi bóp vai cho chủ nhân. Lê Diệu nhìn cái dáng vẻ bò sát đất cộng với bàn tay lạnh lẽo đưa tới. Nếu không biết trước, cô còn tưởng Sadako định BPCST mình. Dừng lại, Lê Diệu lập tức giơ tay ngăn cản, rồi nghiêm nghị nhìn ba người trước mặt. Tôi nói rồi, các cô không cần cố làm hài lòng tôi. Hãy làm những gì mình thích, đừng lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi. Heo vòi vòi, một, trà xanh, lão luyện, lập tức chớp mắt vô tội. Nhưng Mộng Mộng thích ở bên chủ nhân. Thỏ Ngọc gật đầu đồng tình. Thỏ Thỏ cũng thích chủ nhân. Sadako vấn mái tóc dài đen tuyền, lạnh lùng nói. Sadako cũng, Lê Diệu, hết cách. Cái con heo vòi vòi này đúng là ảnh hưởng xấu đến cả Thỏ Ngọc lẫn Sadako mà. Cô trịnh trọng tuyên bố, sau này. Các cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Gọi tôi là bà chủ hoặc Diệu Diệu đều được. Còn Nhiếp Tiểu Thiến, em cứ gọi tôi là chị gái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Tiểu Thiến ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ gọi. Chị gái, cô nàng nắm lấy tay áo Lê Diệu, hớn hở nói. Chị gái, em đếm rồi. Phó bản của em có 100 khách rồi, có thể nâng cấp được không? Lê Diệu cúi xuống kiểm tra ứng dụng nhà ma. Phát hiện đúng là phó bản Nhiếp Tiểu Thiến đã đạt điều kiện để nâng cấp lên trung cấp. Trước đây, phó bản của Họa Bì và Như Hoa đều được nâng cấp ngay lập tức. Khi đó, lượng khách còn ít nên không ảnh hưởng nhiều. Nhưng bây giờ du khách tới nhà ma đã đông, nếu phó bản đột ngột thay đổi có thể khiến họ hoảng sợ. Vì vậy, Lê Diệu quyết định đề xuất với ứng dụng nhà ma chuyển sang chế độ nâng cấp thủ công. Cô vừa chạm vào tùy chọn xác nhận, vừa không giấu nổi phấn khích. Đi thôi, đến phó bản của Nhiếp Tiểu Thiến. Nghe vậy, heo vòi vòi lập tức chạy theo. Thỏ Ngọc và Sadako chưa từng chứng kiến cảnh phó bản nâng cấp, tò mò cũng đi cùng. Chỉ có Như Hoa mỉm cười nhẹ nhàng, các cô cứ đi đi, tôi dọn dẹp một chút. Còn Họa Bì, không cần hỏi cũng biết, cô nàng nghịch ngợm này lại trốn đi đâu mất rồi. Trên đường đi, họ gặp nhóm nữ quỷ do Bạch Linh dẫn đầu. Bạch Linh tò mò hỏi, cô định đi đâu vậy? Nhiếp Tiểu Thiến hào hứng trả lời, phó bản của tôi sắp được nâng cấp lên trung cấp rồi. Chúng tôi đang đến đó. Nghe vậy, đám nữ quỷ lập tức nổi hứng muốn đi xem cùng. Thế là, một đoàn người, cả quỷ lẫn thú, nô nức kéo về phó bản của Nhiếp Tiểu Thiến. Đến nơi, Lê Diệu mở ứng dụng nhà ma, nhấn vào nhiệm vụ rồi chọn nâng cấp phó bản. Ngay lập tức, khung cảnh trước mắt thay đổi hoàn toàn. Trước đây, phó bản đã mang sắc thái kỳ ảo, nhưng giờ đây lại thêm phần chân thực đến kinh ngạc. Cây cối, hoa lá, mây trời dường như có linh hồn. Những bông hoa giả trên mặt đất vốn chỉ cần nhìn lướt qua là biết ngay, nay đã biến thành hoa thật, rung rinh theo gió. Lê Diệu cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một bông hoa lớn rực rỡ. Ngón tay vừa khẽ động, cô bất giác có một ý nghĩ. Cô định ngắt lấy nó, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cuống hoa, Lê Diệu bất giác giật mình khi cảm thấy một vết chích nhói đau. Một giọt chất lỏng trắng sữa rịn ra từ vết gai đâm. Cô đưa tay lên quan sát, ánh mắt tràn đầy tò mò. Nhiếp Tiểu Thiến chớp mắt một lúc rồi thì thầm. Chị, bông hoa này nói nó hơi đau, nhưng vẫn muốn tặng chị bông hoa đẹp nhất của nó. Lê Diệu thoáng kinh ngạc, nó còn biết đau sao? Cô lập tức rụt tay lại. Lắc đầu kiên quyết, thôi, không hái nữa. Nghe vậy, cánh hoa dường như run rẩy, lá cũng ủ rũ rủ xuống, trông như một đứa trẻ bị từ chối tấm lòng. Nhiếp Tiểu Thiến im lặng cảm nhận thêm một lúc rồi nói. Chị ơi, bông hoa bảo rằng đây là bông hoa đẹp nhất của nó rất muốn tặng chị. Nói xong, cô cúi xuống hái bông hoa, nhẹ nhàng đặt vào tay Lê Diệu. Nhận đi chị, nếu không bông hoa sẽ buồn lắm. Ngay khoảnh khắc Lê Diệu nhận lấy, bông hoa dưới đất chỉ còn trơ lại cành lá, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự vui sướng lan tỏa từ nó. Bông hoa vui lắm, nó đang cười khúc khích, còn bảo rằng chủ nhân đã nhận hoa của nó, những bông khác chắc chắn sẽ ghen tị. Nhiếp Tiểu Thiến khúc khích cười, Lê Diệu nhìn bông hoa trong tay rồi cúi xuống ngắm những chiếc lá xanh tươi dưới đất. Hình dáng của chúng gợi cô nhớ đến lá hẻ, còn cả bông hoa xanh nhạt này. Cô chợt nghĩ đến một điển tích trong Sơn Hải Kinh, cô trầm ngâm một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Sơn Hải Kinh có ghi, có một loài cỏ, hình như lá hẹ nhưng ra hoa xanh, gọi là trúc dư, ăn vào sẽ không thấy đói. Người sẽ được gọi là trúc dư, nghe đến cái tên này, bông hoa trên tay cô rung rinh vui sướng. Tất cả những cây trúc dư xung quanh cũng đồng loạt đong đưa theo, giống như đang cúi lại đầy thành kính. Nhiếp Tiểu Thiến reo lên, chị ơi, chúng đang cảm ơn chị vì đã đặt tên cho chúng. Lê Diệu bật cười, nhẹ nhàng cài bông hoa lên mái tóc. Không cần cảm ơn đâu, đây là quả đáp lễ của chị. Nói xong, cô tiếp tục dạo bước vào sâu trong phó bản. Phó bản Tiểu Thiến tràn đầy sức sống. Nơi này không chỉ có những loài hoa kỳ lạ mà Lê Diệu chưa từng thấy mà còn có vô số thiết bị giải trí huyền ảo. Cô đi dạo một vòng. Cảm giác như mình vừa lạc vào thế giới cổ tích. Không có chút căng thẳng nào, chỉ có niềm vui thuần khiết. Đến một bãi cỏ mềm mại, Lê Diệu thả mình xuống, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát rượi. Những đám mây trên cao như hiểu ý, lặng lẽ trôi đến che bớt ánh nắng. Những bông hoa lớn gần đó đong đưa, xòe cánh như những chiếc quạt tự nhiên quạt mát cho cô. Bên tay cô, thỏ ngọc cuộn tròn thành một cục bông trắng muốt. Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào bộ lông mềm mại ấy. Ở trên cành cây gần đó, Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng gảy đàn, tạo nên một giai điệu vui tươi. Phía xa, Bạch Linh cùng nhóm nữ quỷ nắm tay nhau nhảy múa, như đang hòa mình vào một lễ hội cổ xưa. Lê Diệu cắn một miếng trái cây mà cây lớn vừa tặng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật yên bình và dễ chịu. Bầu không khí quá tuyệt vời đến mức cô chẳng muốn rời đi nữa. Nhưng ở đây lại không có giường. Lê Diệu chợt nhớ đến một vật phẩm trong cửa hàng nhà ma. Phòng Như Ý, có giá 1.000.000 điểm. Trước đây cô vẫn chưa nỡ mua, nhưng giờ thì khác. Cô nhấn xác nhận mua. Ngay lập tức, một mô hình nhà nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Lê Diệu nhẹ nhàng đặt mô hình xuống đất. Trong chớp mắt, Nó lập tức hòa vào khung cảnh xung quanh, biến thành một căn nhà tranh xanh tươi. Nếu đứng xa nhìn, chẳng ai có thể nhận ra nơi này có một căn nhà. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một thảm cỏ xanh gì. Bên trong, phòng như ý, mọi thứ đều đã sẵn sàng, đầy đủ tiện nghi. Một chiếc giường êm ái, bàn ghế gỗ mộc mạc, cùng những vật dụng cần thiết đều được bày biện tinh tế. Lê Diệu bước vào phòng ngủ, đôi mắt dừng lại trên khung cửa sổ lớn. Chỉ cần mở ra là có thể thấy ngay khung cảnh bên ngoài, không khí mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Nằm trên giường, cô thả lỏng cơ thể, cảm thấy tâm hồn yên bình, tràn ngập hạnh phúc. Cuộc sống những ngày qua tuy bận rộn, nhưng cũng đầy thú vị. Cách chương.